vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 1190 phát hiện cái đuôi nhỏ. Bùi Vị Ương khó có thể tin nhìn hắn, người thế nhưng, cái gì đều biết, kia phía trước, Tần Tiêu giật đánh gãy, phía trước đương nhiên không có khả năng biết. Ta sao có thể tưởng được đến đường đường tôn chủ sẽ coi trọng ta như vậy cái vô danh tiểu tốt, vì thế, thậm chí không tiếc thân phận, không biết xấu hổ ở sau lưng tính kế, nhưng là lại xuẩn, đã trải qua nhiều như vậy, có một số việc cũng nên suy nghĩ cẩn thận, năm đó sự rất nhiều đều chịu không nổi cân nhắc, thật cho rằng ngươi xem ta là cái bảo. Mỗi người đều cảm thấy ta là bảo. Tần gia chủ bất quá một câu lời nói đùa, căn bản chướng mắt ta loại này không có bối cảnh chỗ dựa, đặc biệt là Tần gia đại tiểu thư, điểm này tự mình hiểu lấy, Tần mỗ vẫn phải có. Cư nhiên vì một câu lời nói đùa liền đi tính kế hai người lập khế ước, khi đó hắn cũng là tự phụ. Thực ngốc, có tiểu hắc ở liền cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ đứng ở đỉnh. Chẳng sợ biết Tần Túc có lợi dụng chi tâm, cũng tưởng trộn lẫn, liền cảm thấy chính mình thực có thể, tiểu hắc. Không có thực xin lỗi hắn. Ha ha, nhất thực xin lỗi thù hận. Hắn còn không có biểu hiện ra ngoài, Bùi Vị Ương. Nàng là tới bồi dưỡng cảm tình, không phải tới lôi chuyện cũ. Nhưng sự tình đã qua đi lâu như vậy, người đều là muốn hướng phía trước xem, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi, Tần Tiêu giật cười lạnh, ngươi không nghĩ tới, nhưng là vẫn luôn ở thương tổn, kia tiền bối lại là sao lại thế này? Không phải ta mong muốn, ngươi đem ta bắt tới, cũng không phải thương tổn, nơi này lại là nơi nào? Là của ai? Là của ngươi? Vẫn là tiền bối, Bùi Vị Ương, nàng vẫn luôn biết Tần Tiêu giật thực có thể nói, nhưng có một ngày nhắm ngay chính mình, vẫn là quá khó tiếp thu rồi, một khi đã như vậy. Cảm giác cũng không có gì hảo rảo biện, nàng cũng không hề trang đến nhu nhược đáng thương. Muốn vì chính mình giải vây, ngược lại có loại nhất định phải được, ta nói là tiền bối đem ngươi giao cho ta. Nơi này tự nhiên là tiền bối, đừng nói là ngươi. Liền tính là ta, cũng không phải nghĩ ra đi là có thể đi ra ngoài, Tần Tiêu giật. Đừng nghĩ chạy thoát, Tần Tiêu giật cười như không cười nhìn nàng. Gặp qua nam tu đoạt nữ nhân, còn lần đầu tiên thấy đoạt nam nhân, ta này vận khí cũng là nghịch thiên, Bùi tôn chủ. Cái gì mệnh định chi nhân, mệnh số quyết định. Không cần dùng loại lý do này tới qua loa lấy lệ, nếu lời nói đã nói đến này phần thượng. Nơi này chúng ta cũng không thể rời đi, không ngại nói xem, rốt cuộc là cái gì làm ngươi như thế coi trọng ta. Tần Tiêu giật cảm thấy, hắn nhất định phải biết rõ ràng Bùi Vị Ương theo dõi hắn nguyên nhân. Hoàn toàn đem sự tình giải quyết, bằng không, có như vậy một cái xuất quỷ nhập thần người. Loại sự tình này còn sẽ có lần thứ hai, đệ tam, vô số lần, Bùi Vị Ương nhíu mày, thấy Tần Tiêu giật một bộ không đạt mục đích không cam lòng bộ dáng. Liền biết chuyện này không đến nói, không nói minh bạch. Cũng liêu không nổi nữa, giảng minh bạch, Bùi Vị Ương còn tồn một ít chờ mong, ít nhất bác cái thẳng thắn thành khẩn tên tuổi. Rửa sạch một chút chính mình ở Tần Tiêu giật chỗ đó ấn tượng, cân nhắc một phen. Bùi Vị Ương phát hiện chính mình kỳ thật không quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể theo lời này nói tiếp. Bằng không, lập tức liền sẽ đối chọi gay gắt lên. Một cái không hào còn sẽ đánh lên tới. Bùi Vị Ương trong lòng lại hiện lên tiền bối lời nói, hào hào. Nói chuyện, có cái gì hiểu lầm cùng mâu thuẫn? Liêu khai mới hảo, không cần muốn dùng vũ lực. Tần Tiêu giật hiện tại thực lực cảnh giới đều đã không kém gì ngươi. Nhưng đừng ở ta nơi này đánh lên tới. Sang thế thần chưa nói vài câu, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc một phân. ném xuống Bùi Vị Ương liền biến mất, bởi vì hắn cảm ứng được Doãn Lạc xuất hiện. Sợ Doãn Lạc lại lần nữa biến mất, đâu ra còn lo lắng nam nữ chủ. May mắn đây là hắn địa phương, ra vào tự nhiên, này đột nhiên xuất hiện tiền bối đúng là giúp nàng. Bùi Vị Ương thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi, bởi vì thiên mệnh tiên đoán nói qua, nàng trưởng thành trên đường sẽ gặp được không ít quý nhân, này đó quý nhân sẽ không hại nàng, có lẽ tiền bối chính là quý nhân chi nhất đi. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất hiện, Bùi Vị Ương lực chú ý liền về tới Tần Tiêu Dật trên người, phía trước còn có chút non nớt nam nhân. Thành thục, cũng cường đại rồi, nếu là phía trước nàng còn bởi vì tiên đoán. Hiện tại liền cảm thấy Tần Tiêu Dật thực hấp dẫn nàng, Bùi Vị Ương sẽ không biết. Thiên mệnh tiên đoán nói chính là nữ chủ quang hoàn bình thường phát huy tác dụng, nhưng hiện tại nữ chủ quang hoàn bởi vì nam nữ chủ cảm tình không có bất luận cái gì tiến triển, bị áp chế tới rồi cực hạn, căn bản hấp dẫn không tới quý nhân, sang thế thần cũng không phải là quang hoàn hấp dẫn tới. Phục hồi tinh thần lại, Bùi Vị Ương cau mày ở phòng trong bên cạnh bàn ngồi xuống. Kỳ thật rất đơn giản, ở nhiều năm trước, ngươi còn không có bái nhập Tần gia. Ta tiến vào một cái kỳ quái bí cảnh, cửu đỉnh giới bí cảnh ở trải qua đại kiếp nạn sau đã không nhiều lắm, cái này bí cảnh có thể đi vào người còn không nhiều lắm, ở cái kia bí cảnh. Ta gặp một lần thiên mệnh tiên đoán, cái kia thiên mệnh tiên đoán nói cho ta, chúng ta sẽ trở thành nhất thích hợp đạo lữ, cùng nhau bước lên đỉnh, cho nên, ngươi vừa xuất hiện, ta liền chú ý tới ngươi. Nhưng mà, Tần Tiêu Dật bái nhập Tần gia thời điểm mới 10 tuổi tả hữu, thân thể đều còn không có lớn lên, nàng phải có ý nghĩ như vậy. Phỏng chừng đều sẽ cảm thấy nàng điên rồi, nếu không phải chỉ có Tần gia có thể đem hắn đưa tới Thánh Tuyền nơi dừng chân, hơn nữa dẫn vào tu luyện chi đồ, nàng đã sớm chính mình đi tìm người, còn không phải sợ tìm lầm người. Sửa lại Tần Tiêu Dật mệnh số, Tần Tiêu Dật trở lại mép giường chuẩn bị ngồi xuống. Lại bị Bùi Vị Ương đột nhiên kết thúc thiếu chút nữa lóe eo, này một bộ nói ra thì rất dài bộ dáng. Kết quả liền nói mấy câu giải quyết, đáy lòng chán ghét càng thêm nồng đậm. Thiên mệnh tiên đoán, tu sĩ tự nhiên là tin cái này, nhưng là, ở hắn không biết thời điểm. Hắn mệnh số đã bị tiên đoán đi ra ngoài, còn thành người khác dùng để tính kế hắn lợi thế, cảm giác này. Một vạn đầu thần thú từ đáy lòng bôn quá, quá nắm thảo, hơi chút bình tĩnh lại, lại sinh khí một tia không cam lòng. Dựa vào cái gì? Tiên đoán liền tiên đoán, đó là Bùi Vị Ương cơ duyên, dựa vào cái gì liền đem hắn cả đời cấp an bài? Tần Tiêu Dật sắc mặt càng thêm khó coi, nhất thích hợp đạo lữ. Ha ha, đó là người thiên mệnh tiên đoán, lại không phải ta, dựa vào cái gì liền an bài ta tương lai? Mất đi tiểu hắc sau, Tần Tiêu Dật đích xác ổn trọng rất nhiều, nhưng là thành thục không đại biểu xương cốt liền chặt đứt. Tần Tiêu Dật vẫn là cái kia thiên phú trác tuyệt thiên tài. Hiện tại so trước kia càng sâu, này đó không thể hiểu được người dựa vào cái gì chúa tể hắn nhân. Sinh, như vậy tưởng tượng, liền càng thêm không cân bằng, cái gì nhất thích hợp đạo lữ. Hắn vì cái gì liền phải xứng như vậy một cái so với hắn trước sư phụ đều còn muốn lão nữ tu. Tư cập này, Tần Tiêu Dật xem Bùi Vị Ương ánh mắt, nhiều rất nhiều áp lực không được giận dữ, mà mặt khác một bên. Liễu Vân tìm hảo chút địa phương đều không có phát hiện tung tích, đang nghĩ ngợi tới vẫn là dùng. Cuối cùng thủ đoạn thời điểm, Liễu Vân ở Thánh Tuyền ám thành gặp phải Doãn Lạc, sau đó liền phát hiện Doãn Lạc phía sau cái đuôi nhỏ, quả nhiên đạp vỡ mạt sắt vô tìm chỗ. Phía trước dưỡng thương cái kia sân vốn dĩ chính là Doãn Lạc mua. Doãn Lạc trở lại nơi dừng chân dạo qua một vòng. Tiểu đồng bọn đều không ở, tự nhiên liền về tới ám thành, kia cái đuôi nhỏ làm yêu. Khẳng định biết nam nữ chủ ở nơi nào, Liễu Vân liền cùng Doãn Lạc nói nói cười cười trở lại sân. Trên đường lặng lẽ lấy ra truyền âm thạch, ở A Khải yểm hộ hạ lặng lẽ trò chuyện lên, thăng quá cấp A Khải. Đã không phải nửa chết nửa sống, còn phi bản thể sáng thế thần có thể so sánh nghĩ, thậm chí còn không có mang tôm hùm đâu. Hết chương.